Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 819, Thông Thần Chi Cốc. Ba người thu hồi dưới chân kiếm quang, rơi vào một tòa mấy trăm trượng cao trên đỉnh núi. Trước mắt là cái sơn cốc, hơn 10 dặm phương viên, trong đó xương trắng bao phủ, mùi tanh dày đặc, dù cho tản ra thần thức, vậy nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Theo đồ giản chỗ bày ra, nơi đây chính là thông thần cốc. Chỉ nghe Vi Bách phân trần, ta cùng sư tỷ tìm đến đây, liền xâm nhập cốc bên trong xem xét, chợt nghe dã thú gầm rú, hung hiểm khó lường a. Ta vội thoát thân mà ra, ai ngờ sư tỷ lại không thấy bóng dáng. Không cần suy nghĩ nhiều, sư tỷ nàng tất nhiên có khó, ngươi có hay không trở về tra tìm? Ta lúc đó không dám. Không, ta nói là vội vã bẩm báo, không rảnh phân thân a. Vô tiên sinh, mau mau cứu người, người đều không biết đi chỗ nào. Cứu cái gì người? Vô tiên sinh, Nghiễm Sơn đại ca đến rồi, hơn trăm dặm lộ trình, không cần tốn nhiều sức. Chậc chậc, Vô Cứu chính tại hướng về phía khe núi ngưng thần dò xét. Nghe thấy bên người Vi Hợp phát ra sợ hãi thán phục, quay đầu thoáng nhìn, chính là quan núi mang theo các huynh đệ của hắn đến rồi. Nhưng lại chưa ngồi thuyền mây, mà là trèo đèo lội suối sau đó đuổi theo. Tuy là đi bộ, mà lại lộ trình gian nan, mà đám người nhưng thật giống như lại trở lại rồi dưới mặt đất Thiềm Cung. Trên đường đi như bước đi đất bằng mà có chút thần tốc. Tiên sinh, bóng đêm bên trong, từng đạo cường tráng cao lớn bóng người nhảy lên đỉnh núi. Cầm đầu hán tử chính là Nghiễm Sơn, đặt chân chưa ổn, liền đưa tay từ sau lưng rút ra thiết phủ, trầm giọng nói, để huynh đệ nhập cốc tìm tòi. Không vội, Vô Cữu lắc lắc đầu, trì hoãn không được a. Nếu không Xuân Hoa sư tỷ nguy rồi. Vì Bách ngược lại là lo lắng hắn sư tỷ an nguy, rất là dáng vẻ lo lắng. Nếu như Vi Xuân Hoa như vậy vô dụng, ta cũng sẽ không mang nàng đi ra. Vô Cữu y nguyệt không chút hoang mang, phân phó nói, các vị ngay tại chỗ chờ lệnh, đợi ta xem xét một hai. Hắn lời còn chưa dứt, nhấc chân hướng phía trước, thân thể lóe lên, toàn bộ người đã biến mất tại mây mù bên trong. Sau một khắc, phanh, trùng điệp rơi xuống đất, Vô Cữu lảo đảo mấy bước, lại kém chút ngã sấp xuống, vội vàng thôi động linh lực hộ thể, cũng trước sau nhìn quanh mà vẻ mặt hồ nghi. Khe núi mặc dù chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, lại dãy núi vờn quanh, rất là tĩnh mịch mà lại hắc ám, đặc biệt là tràn ngập mây mù. Không chỉ tản ra mùi tanh, ngăn cản thần thức, từ bên trong đi xuyên mà qua, vậy mà dùng được tu vi pháp lực vậy theo đó giảm bớt mấy phần. Vô Cứu vung tay áo vung vẩy, bên thân sương mù cuồn cuộn bắt đầu, mà bất quá trong nháy mắt, lại tràn ngập bốn phía, đem một phương thiên địa che chắn nghiêm kín đáo thực, hoảng hốt ở giữa. Liền tựa như lâm vào hỗn độn bên trong khiến người ta không rõ chỗ tại. Ngoài ra, sương mù bên trong, tựa hồ khí cơ khác biệt. Thông thần đảo, hải thần đảo, phàm là mang theo, thần, chữ, liền nghe lấy cổ quái. Bây giờ thân lâm thực địa, chỗ gặp nhìn thấy, quả nhiên vượt quá bình thường. Vô Cữu bàn tay khép mở, một đạo màu tím kiếm mang như ẩn như hiện. Ngừng chân một lát, hắn chậm rãi đi về phía trước. Thung lũng cũng là bằng phẳng, mà lại bao trùm lấy một tầng cỏ khô, đạp lên có chút mềm mại. Mấy chục trượng sau, trước mắt trừ rồi mây mù, chính là mênh mông hắc ám, xa gần cũng không động tĩnh. Vô Cữu lại dừng lại bước chân, xuyên thấu qua mây mù nhìn lại, vài thước bên ngoài bãi cỏ trên nằm lấy một bộ quái thú thi hài, hai trượng dài ngắn, giống như mã phi ngựa, cự răng răng nanh, rất là hung ác bộ dáng, mà quái thú đầu sọ trên xuyên thủng một cái lỗ máu. y nguyên có vết máu chậm rãi chảy ra, hiển nhiên bị phi kiếm giết chết, mà lại mất mạng canh giờ không phải quá lâu. Từng đọc thuộc lòng qua Bách Linh Kinh cùng với liên quan điển tịch, mà từ rời đi Thần Châu về sau, gặp được qua rất nhiều quái thú, hơn phân nửa không gọi nổi tên, làm không rõ lai lịch, chính như dưới mắt, ngược lại cũng không phải cô lậu quả văn, làm sao là thiên địa to lớn, nhiều vậy khó lường sự vật không có cuối cùng. Vô Cứu hướng về phía quái thú thi hài dò xét một lát, lại ngẩng đầu lên trái phải nhìn quanh, không lại trì hoãn, đột nhiên hướng phía trước nhảy đi, người tại mây mù bên trong đi xuyên, phỏng như vụ hải đi thuyền, trừ rồi phá phong tiếng vang, chính là một mảnh mênh mông, mà không cần một lát, Vô Cứu đã đi ngang qua khe núi mà qua, chợt tức thân hình xoay quanh, lần nữa thu lại thế đi, không xa bên ngoài, chính là một đảo mấy trăm trượng cao vách đá, mà vách đá ở giữa, nứt ra một đảo hơn trượng rộng khe núi, sương mù bao phủ phía dưới, chảy xuôi khe núi róc rách mà đi. Vô Cứu không làm chần chờ, nhún người nhảy lên, một đôi tay áo cùng xóa vai loạn tóc tại mây mù thoáng lay động. Chính bản thân hắn liền đã biến mất tại khe núi bên trong. Khe núi cực kỳ hẹp dài tĩnh mịch, thoáng qua mấy chục trượng, vậy mà không gặp được đầu cuối, mà lại đi hướng rẽ trái, rẽ phải mà trở nên khúc chiết bắt đầu. Hắn nóng lòng bóc mở xương giày, thế đi như bay, mà khi chân hắn đá nham thạch, đang muốn dựa thế chuyển hướng thời điểm, bỗng nhiên hai chân rơi xuống đất mà không nhúc nhích, dưới chân nước suối, còn tại, ao ao, chảy xuôi, tràn ngập sương mù, vẫn không có tán đi, một giọt nước châu thuận lấy ẩm ướt vách đá trượt xuống mà xuống. Cách hắn còn có ba tấc, lạch cạch, ngã đến vỡ nát, chợt tức nổ tung một đoàn nhỏ bụi nước mà dung nhập sương mù bên trong. Hẹp dài khe núi, tựa hồ có chút dị dạng. Đúng tại lúc này, một hồi tiếng thở dốc dồn dập, mang theo không hiểu hàn ý cùng mùi tanh xảy ra bất ngờ. Vô Cữu chân mày móc nghiêng, ánh mắt lóe lên, mà còn không đợi hắn ứng biến, phía trước bỗng nhiên truyền đến ầm ầm trầm đục cùng với quen thuộc nổi giận quát âm thanh, nghiệt. Xúc, cút ngay, bất quá trong nháy mắt, mây mù bên trong toát ra một vị lão phụ nhân bóng người. Vung kiếm bổ chém, rất là chật vật, mà phía sau của nàng, lập tức toát ra một đầu quái vật, thân thể to lớn, càng đem khe núi chắn được kín đáo, ngược lại hướng lên nhảy lên. Chợt nhưng dò xét như trên dạng đầu to lớn, mở ra miệng rộng, mang theo gió tanh, hung dữ cắn tới. A, là ngươi, trợ ta một chút sức lực, vì Xuân Hoa đã là mệt mỏi ứng phó. Chợt thấy có người ngăn trở đường đi, giật nảy mình, nhận ra Vô Cứu, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, cũng đã không có thời gian quan tâm nhiều, mà đưa tay hướng lên một chỉ, lăng kiếm vạch ra một đạo màu tím tia sáng gào thét mà đi, phốc, một tiếng. Lãnh huyết bắn tung tóe, trên đầu của hắn, vậy mà có khác một đầu quái vật lần theo khe núi leo trèo mà xuống. Đang muốn đánh lén, bị lăng kiếm xuyên thể mà qua, ai ngờ vẻn vẹn kịch liệt run rẩy, chợt tức mang theo gió tanh mưa máu cuồng nhào mà xuống. Vi Xuân Hoa cầm ra một tấm phủ lục ném ra ngoài, hung mãnh liệt diễm cuốn ngược mà lên, đuổi theo quái dị có kiêng kỵ, ngẩng đầu tránh né, nàng thừa cơ thoát thân mà ra, hô nói, xúc sinh kia rất khó đối phó, nhanh khôi tế ra ngươi phi tiên pháp bảo, Vô Cữu triệu hồi lang kiếm. Không kịp hỏi nhiều, mà quay người thời khác, đỉnh đầu quái vật ngóc đầu trở lại. Bất đắc dĩ, hắn lần nữa đưa tay một chỉ, mà lang kiếm xuất thủ nháy mắt, càn kiếm mang theo thanh sắc quang mang nối gót mà đi. Phân biệt đánh úp về phía hai đầu quái vật đầu sọ. hắn hiển nhiên nghĩ muốn mượn cơ hội diệt trừ hai cái lai lịch không rõ tai họa. Chỗ gần quái vật thua thiệt qua, tựa hồ biết rõ thần kiếm lợi hại, vung vẩy đầu sọ tránh né. Làm sao khe núi chật hẹp, vẫn là bị kiếm quang lại một lần xuyên thể mà qua. Giống như rất là thống khổ, mãnh liệt giãy giụa vặn vẹo, lại sống như cũ, càng phát cuồng tính mãnh liệt, cuốn lên núi đá, ầm ầm nện xuống, mà xa xa quái vật hướng lên nhảy lên, mặc dù cũng bị lang kiếm chém bị thương, đồng dạng không có nguy hiểm đến tính mạng, chợt tức theo lấy đồng bạn giận sông mà tới. A, quái vật thông linh, vô cứu không cam lòng coi như thôi. Triệu hồi phi kiếm sau khi giơ cao hai tay, 10 ngón liền bắn, đan hỏa mượn nhờ huyền hỏa chi thuật, cùng lúc hóa thành từng sợi liệt diễm nghịch tập mà đi. Lại không nghĩ kia hai đầu quái vật cực kỳ nhạy bén. Đột nhiên há mồm phun ra một luồng quái dị xương lạnh, cũng hình thành gió tanh mà tràn ngập khe núi. Vậy mà dùng được còn chưa hiển uy huyền hỏa trong nháy mắt dập tắt. Khí cơ đoạn tuyệt, pháp lực khó mà gia trì, cho nên huyền hỏa thần thông mất đi hiệu dụng. Quái vật hiểu được tu hành, ai nha, người tu vi vậy không gì hơn cái này, lại không nghe lão thân chỗ nói, đi mau, vi xuân hoa rất muốn vô cứu tế ra kia làm người ta sợ hãi phi tiên pháp bảo. Làm sao đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, e sợ cho bất trắc, đành phải lớn tiếng thúc giục. Nàng lại không biết đối phương pháp bảo cũng chính là quỷ mang, chỉ có cuối cùng 4 cái, không phải đến nghìn cân treo sợi tóc sống chết trước mắt, tuyệt sẽ không lần nữa xuất thủ. Vô cữu mặc dù ngạc nhiên không thôi, lại không công phu suy nghĩ nhiều, quay người liền đi, cất giọng hỏi, ra rồi chuyện gì, có hay không tìm tới trung kỳ tử lưu lại trận pháp? Người niên kỷ không lớn, ngược lại là rông dài, lo lắng gây nên, sao thành rông dài đây? Oanh, oanh, hai người thuận lấy khe núi chạy về phía lai lịch. Còn tại cãi lộn, mấy khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó hai đạo to lớn bóng người gào thét đánh tới. Xúc sinh kia nhanh như gió mạnh, thi triển độn pháp, xuân hoa, người vậy hiểu được độn pháp. Ai u, ngũ hành độn pháp mà thôi, lão thân tu tới nhân tiên 9 tầng, dầu gì vậy hiểu được 1-2, như thế liền tốt, ta sợ ngươi tay chân lẩm cẩm không chạy nổi, còn dám nói ngươi không dài dòng, ta sống to như vậy niên kỷ, chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy không quả quyết, miệng lưỡi trơn tru người, vô cữu hoặc vậy ba hoa, mà là không không quả quyết. Chỉ có hắn tự mình biết rõ, vì xuân hoa phàn nàn âm thanh chưa rơi, hắn đột nhiên hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt liên tiếp chớp động. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ người đã xông ra khe núi, mà vừa mới đến rồi khe núi bên trong, hắn đột nhiên quay người ngừng lại, tay phải kiếm ánh sáng phun ra nuốt vào, sát khí bừng bừng nói, ta ngược lại là muốn nhìn. Kia đến tột cùng là phương nào quái vật? Không cần một lát, lại một đạo nhàn nhạt bóng người xông ra khe núi. Còn có thể là gì quái vật? Cổ mãng, vi xuân hoa độn pháp không tầm thường. Sau đó mà tới, mãng, mãng, cự xa vậy, ngươi như vậy không có chút nào kiến thức, để lão thân xác thực khó có thể tưởng tượng. Xuân hoa, ngươi tại xem thường bản tiên sinh a? Mà thôi, mặc kệ là cổ mãng, vẫn là cự xa, đơn giản một đống thịt nhão. Lại nhìn bản tiên sinh thủ đoạn, vô cữu tu vi cùng vi xuân hoa tương tự, có lẽ còn kém hơn một chút. Bây giờ song phương biết dễ biết ngọn, hắn vậy dần dần mất đi rồi cao nhân thần bí. Hắn cấp bách nhặt lại uy nghiêm, liền muốn mượn nhờ hai đầu cự mãng khai đao, mà hắn còn chưa phát tác. Lại nghe Vi Xuân Hoa nói, hừ, chỉ sợ thủ đoạn của ngươi không thể nào thi triển. A, kia cự mãng không chịu rời đi khe núi, hẳn là sợ bản tiên sinh thần kiếm. khe núi ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, mà hai đầu cự mãng vừa mới hiện thân, lại mãnh liệt mà rụt trở về, chợt tức biến mất ở sâu trong bóng tối. Không phải sợ ngươi, mà là trời sinh tính e sợ ánh sáng. Nghe nói tổ mãng thân ở hang động, không thích ánh sáng, lúc này mặt trời mọc sương mù tán. Tính ngươi may mắn, há, trời đã sáng, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời dĩ nhiên sáng rõ, mà bao phủ khe núi sương mù. Vậy theo đó lập tức tiêu tán, nhưng gặp mặt trời mới mọc thăng trước, quần phong sinh huy, to như vậy một phương khe núi, đột nhiên lộng lẫy yêu kiều mà cảnh sắc sặc sỡ. Hai đạo đạp kiếm bóng người từ xa đến gần, sau đó chính là một đám mang theo xiên sắt thiết phủ tráng hán. Vô Cửu không để ý đến chạy đến trùng phùng Vi Bách, Vi Hợp cùng với Nghiễm Sơn bọn người, tự mình dương mắt nhìn quanh mà nói một mình, nơi đây cũng là u tĩnh, cùng ta Hồng Trần Cốc có so sánh. Xuân Hoa a, lại nói một chút trước đây phát sinh rồi chuyện gì? Chậm đã, đó là, trong cốc có người ở lại. Há, nguyên lai ngươi sớm đã biết được. Không, nơi đây không nên có người. A, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?